Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1887, toàn bộ quật ngã. Hôm nay, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Theo cái này tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên. Cái kia nguyên bản đối với Diệp gia thôn dân phóng đi rất nhiều tráng hán tại lúc này đều là không. Khỏi dừng lại động tác trên tay. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tên khuôn mặt lãnh túc lại có vẻ phá lệ thanh niên anh tuấn thì là cất bước chậm chậm từ trong đám người đi ra. Hắn khuôn mặt anh tuấn còn như đao gọt, giữ lấy một đầu phiêu giật tóc đen, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, toàn thân phóng thích ra một cỗ vô hình khí tràng, làm cho những người chung quanh đều là không khỏi bị hắn khí chàng chấn nhiếp, nhường ra một cái thông đạo đến. Hiển nhiên cái này thanh niên nhìn qua tựa hồ bất phàm. Thanh niên này thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Hắn đem đầu tóc một lần nữa nhuộm thành màu đen, làm đến cả người hắn khí chất cũng phát sinh nhất định cải biến. Nhìn qua thiếu một phần tang thương, nhiều một cỗ khí khái hào hùng cùng lạnh lùng. Rất khó cùng hắn tóc trắng thời điểm so sánh, phảng phất đổi một người, tràn ngập một cỗ chính nghĩa chi khí, khiến người ta không tự chủ được kính sợ. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, Triệu Tiễn ba mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe ra hung lệ chi mang. Hắn đi đến Lam Phong trước mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, chỉ Lam Phong nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ảnh hưởng chúng ta công tác, người biết chúng ta là cái gì cái đỉnh núi a?" Lam Phong thần sắc bình tĩnh, căn bản liền không có nhìn cái kia Triệu Tiễn Tam nhất mắt, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Diệp gia thôn rất nhiều trên người thôn dân. Vừa mới hắn nghe đến mấy cái này người tranh chấp ngọn nguồn, tựa như là chính là bởi vì Diệp Khiết, mà Diệp Khiết theo ước vạn nghỉ ngơi về nhà, nơi này mục đích chính là Diệp gia thôn. Đây không thể nghi ngờ là để Lam Phong liên tưởng đến đám thôn dân này trong miệng Diệp Khiết cùng. Có khả năng cũng là Lam Phong nhận biết Diệp Khiết, cái kia mang cho Lam Phong ấm áp, để hắn cảm giác được tỉ mỉ chu đáo nữ nhân. Ngay sau đó, liền là có mang ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới ta nghe được các ngươi nâng lên Diệp Khiết. Không sai, Diệp Khiết là thôn chúng ta. Hồi trước mới từ bên ngoài trở về, tiểu hòa tử ngươi biết nàng. Nghe được Lam Phong lời nói, các thôn dân trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ. Cái kia từ thôn trưởng càng là tại mọi người nâng phía dưới khó khăn đứng dậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Ta có người bằng hữu vừa vặn gọi là Diệp Khiết, các ngươi có thể tô lại làm một chút trong miệng các ngươi vị kia Diệp Khiết hình dạng sao?" Cái kia từ thôn trưởng đang muốn mở miệng nói chuyện, mang theo Triệu Tiễn ba cái kia mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên: "Tiểu tử, lão tử vừa mới tra hỏi ngươi đâu, ngươi tài điếc không có?" Nhưng mà Triệu Tiễn ba lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong chính là xoay đầu lại lạnh lùng quét mắt một vòng. Bị Lam Phong ánh mắt chỗ quét trúng, nguyên bản một mặt phẫn nộ lớn tiếng la hét Triệu Tiễn ba sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Nói không nên lời vậy rốt cuộc là một loại gì dạng ánh mắt. Chỉ cảm thấy khắp cả người thông lạnh, làm cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Làm cho hắn đến miệng một bên lời nói trực tiếp bị cứ thế mà điện nuốt trở về. Vạn phần hoảng sợ, lão bá, ngài nói. Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm nhanh chóng tia. Chớp địa cho từ thôn trưởng cho buộc một châm. Làm cho cái kia từ thôn trưởng thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Làm cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu vạn phần. Đa tạ công tử xuất thủ trị liệu. Cảm nhận được thân thể biến hóa từ thôn trưởng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vội vàng nói tạ. Sau đó chậm chậm mở miệng nói. Diệp Khiết đại khái 28-29 tuổi bộ dáng, cực kỳ đẹp đẽ. Đúng, Sakura điện thoại di động có cùng với nàng ảnh chụp chung mảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, từ thôn trưởng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên 15-16 tuổi lộ ra càng đáng yêu cô bé trên thân. Sakura, ngươi vội vàng đem ngươi cùng Diệp Khiết ảnh chụp lật ra đến cho vị này thúc thúc nhìn xem. Sakura nhẹ nhàng gật đầu, khéo léo móc ra nàng cái kia lộ ra rất là cũ kỹ điện thoại di động. Lật ra album ảnh, điện thoại di động tuy nhiên cũ kỹ, ảnh chụp không rõ ràng lắm. Nhưng khi Lam Phong nhìn đến ảnh chụp một khắc này, hắn vẫn như cũ là đem trong tấm ảnh nữ nhân kia cho nhận ra. Chính là Diệp Khiết, nhìn lấy trong điện thoại di động ảnh chụp, Lam Phong nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần. Nghĩ đến vừa mới những thôn dân này lời nói, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, giống như bị kim châm, tựa như có đồ vật gì bị bóc ra đi. Nàng là bằng hữu ta. Lão bá, có thể cùng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Mạnh ép xuống tâm tình, Lam Phong nôn một ngụm chọc khí, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Từ thôn trưởng trên thân. Trầm giọng mở miệng, đáng chết, tiểu tử, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nơi này sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia Triệu Tiễn Ba sắc mặt không khỏi biến đổi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Sau đó, hắn càng đem ánh mắt rơi vào cái kia rất nhiều Diệp gia thôn tên thôn trên thân. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm uy hiếp thanh âm. Nếu như các ngươi dám loạn tước đầu lưỡi căn, lão bản nổi giận lên, hậu quả kia các ngươi cần phải rất rõ ràng. Ta nghĩ các ngươi không muốn bước cái kia không biết tốt xấu hỗn đản theo gót a. Nghe nói Triệu Tiễn Ba lời nói, cái kia rất nhiều Diệp gia thôn thôn dân thân thể đều là không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ tới. Nhìn lấy Lam Phong, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ do dự. Sau đó, xấu hổ mà cúi thấp đầu. Cho dù là Từ thôn trưởng, cũng là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cuối cùng lắc đầu, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Tiểu hòa tử, chúng ta Diệp gia thôn sự tình ngươi vẫn là không nên nhúng tay hỏi đến. Từ chỗ nào đến chạy về chỗ đó đi. Nghe được Từ thôn trưởng lời nói, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, các ngươi Diệp gia thôn sự tình ta còn quả nhiên là quản bình tĩnh. Tuy nhiên vừa mới Lam Phong chỉ nghe được bọn họ bộ phận đối thoại, nhưng là từ cái kia đôi câu vài lời bên trong Lam Phong lại là đoán xảy ra chuyện đại khái đi qua. Diệp Khiết là nàng nữ nhân, bây giờ nàng mất tích, xảy ra chuyện, Lam Phong bọn họ làm sao có thể mặc kệ. Tiểu tử, người quả nhiên là không biết tốt xấu. Xem ra hôm nay đến cho ngươi một chút giáo huấn mới được a. Cảm giác được Lam Phong trong lời nói kiên quyết, Triệu Tiễn Ba sắc mặt khó coi, thần sắc băng lãnh, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Giáo huấn a, xem ra là nên cho các ngươi một chút giáo huấn. Lam Phong ánh mắt đang nhìn chăm chú Triệu Tiễn Ba, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn như thiểm điện địa nhô ra. Tại cái kia Triệu Tiễn Ba còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem cổ của hắn bắt lại. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực, liền đem hắn cho nhấc lên. Đáng chết, tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Đột nhiên bị Lam Phong bắt lại xách ở giữa không trung. Triệu Tiễn Ba cảm giác hắn sắp ngạt thở. Hai tay kịch liệt chính dãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Nói cho ta biết, Diệp Khiết ở đâu? Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Triệu Tiễn Ba. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Phi, đi ngươi, mẹ. Không sai mà trả lời Lam Phong lại là Triệu Tiễn Ba miệng nước cùng giận mắng. Đều mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Đều động thủ cho ta. Giết chết hắn, chơi hắn, theo Triệu Tiễn Ba mệnh lệnh được đưa ra. Những tráng hán đó nhóm thì là như là mãnh hổ đồng dạng hướng về Lam Phong phóng đi. Đối với Lam Phong khởi xướng vô cùng hung tàn công kích. Tiểu tạp mau, tranh thủ thời gian thả Triệu Tổng. Đứa nhà quê, hôm nay liền để ngươi biết phía dưới đắc tội chúng ta Triệu Tổng xuống tràng. Hai tên dẫn đầu tráng hán dẫn đầu vọt tới Lam Phong trước mặt. Bọn họ cầm trong tay sẻng sắt đối với Lam Phong giận nện mà đến. Nhìn qua hung mãnh vạn phần, không dám để cho người cứng rắn phanh. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang mang. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem triệu tiễn tam thân thể cho quăng bay ra đi. Hung hăng nện ở phía xa đống đá vụn bên trong. Cùng lúc đó, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, đùi phải thành roi, như cùng một cái nộ long giống như quất, đá vào cái kia hai tên dẫn đầu trên người thanh niên lực lưỡng. Đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Lúc này càng nhiều tráng hán tiến đến, đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh tập kích. Tuy nhiên bọn họ không là võ giả, nhưng là thật là đánh nhau hảo thủ. Hiểu được vây kín chi thế, đem Lam Phong cho vây nước chảy không lọt. Khụ khụ, cho ta giết chết tiểu tử kia. Đánh cho đến chết, đánh chết cái này hỗn đàn. Cũng dám động thủ với ta. Mẹ, bị quật bay ra ngoài triệu tiễn ba ho kịch liệt thấu lấy. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy ra nhuộm đỏ hắn mặc lấy áo sơ mi trắng. Kịch liệt đau đớn tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn phát điên vô cùng. Nhìn lấy cái kia bị vây công Lam Phong. Trong miệng hắn truyền ra vô cùng phẫn nộ mà oán độc thanh âm tới. Hắn thấy tiểu tử kia tuy nhiên thân thủ bất phàm. Nhưng là lại há có thể cùng bọn hắn nhiều người như vậy chống đỡ. A. Nhìn lấy cái kia bị các tráng hán vây công Lam Phong. Từ thôn trưởng cùng đông đảo Diệp gia thôn các thôn dân đều là lo lắng vạn phần. Có miệng bên trong càng là phát ra rít lên một tiếng đến. Còn có giống như không nguyện ý xem đến Lam Phong bị thảm đánh một màn. Hai mắt nhắm lại, cốt, nhìn lấy cái kia liên tục không ngừng chen chúc mà đến tráng hán. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét, song quyền đều xuất hiện, nện ở hai tên tráng hán trên ngực, lực lượng cường đại đem bọn hắn cho đánh bay, nện vào trong đám người tạo thành mảng lớn thương vong. Lam Phong cả người càng là giống như một con mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, triển khai công kích sắc bén cùng chém giết. A a a, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cái kia đối với lấy Lam Phong vây công các tráng hán thì là giống như từng viên như đạn pháo bay. Ngược mà ra, không tiêu trong chốc lát. Tất cả đối với Lam Phong phát động công kích các tráng hán thì là bị hắn toàn bộ quật ngã. Nằm trên mặt đất phía trên lớn tiếng kêu rên. Nhìn lấy cái này trước mắt một màn. Nguyên bản cái kia một mặt lo lắng cùng lo lắng Diệp gia thôn các thôn dân trên mặt đều là hiện ra. Nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đã vậy còn quá có thể đánh. Có phải hay không là mắt của ta hoa à? Cô, vừa mới cái kia một mặt phẫn nộ cùng oán độc triệu tiễn là bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ. Đáng chết, cái này hỗn đản làm sao có thể đánh như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.